Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 72 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói việc về ma môn, Trương Hạo tỏ vẻ hoài nghi. Báo đan nhập đạo không phải chuyện nhẹ nhàng. Mỗi một người báo đan nhập đạo đều có một phen trải qua cùng cảm ngộ đông lòng người. Lấy Trương Hạo biết cao thủ đan đạo như là Đông Hoàng, Masao Okamoto, Thánh chủ Ma Y, Hiếu tội Hòa thượng, Bạch Liên Pháp Tôn, Tuệ Phổ Đại sư, Ngục chủ Trương Chính Tâm, vân vân. Những người này bất luận là tốt hay xấu, đều có trải qua cùng với cảm ngộ của từng người, thậm chí còn có một ít kỳ ngộ. Trương Hạo cũng là như thế, từ nhỏ thông minh, chấp nhất với tu đạo thành tiên, bỏ học xuất gia, vào Nam ra Bắc, kỳ ngộ thông suốt, đả thông kinh mạch toàn thân, tích lũy đầy đủ, lúc này mới tu thành đan đạo. Còn có Triệu Băng Ngạn, xuất thân vương hầu quyền quý, từ nhỏ tập võ, kỳ ngộ được chân võ hạ phàm, lại gặp được tiên nhân điểm hóa, lại có Trương Hạo chỉ dẫn, kết bạn song tu, báo đan nhập đạo. Đúng rồi, còn có Thi Y lão tổ nằm trong quan tài trước mắt này, thân là con cháu hoàng thất, từ thiên giám huyền học, vơ vét đạo thư trong thiên hạ, nhân tranh đoạt đại vị bị liên lụy, mặc Thi Y ẩn trốn giang hồ, cưới vợ sinh con, rời xa cuộc sống thành thị, theo vợ giai lão cùng mồ, đi hoàn nhân sinh, chặt đứt phàm tục, lại mặc Thi Y, lấy tìm trường sinh bất lão chi thuật. Trương Hạo không tin, bên trong ma môn này có một đám cao thủ đan đạo, chẳng phải là cải trắng ở quán ven đường sao? Hạo ca ca, ngươi hiểu lầm rồi. Minh Loan nghịch ngợm vui cười, còn tỏ vẻ dễ thương nói. Người ma môn không thuộc về niên đại này, cao thủ đan đạo tinh khí củng cố, thái thức dưỡng mạnh, bình thường đều có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng một ít người trong đó không cam lòng chết già, dùng hết thảy thủ đoạn tục mệnh duyên thọ, tựa như Thị lão tổ đã là người của 200-300 năm trước, mà nhân vật như vậy, cho dù là trăm năm vừa ra, 200-300 năm cũng chỉ có 2-3 người, huống chi còn có ma môn cố tình dẫn đường. Nghe vậy, Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, ma môn không phải người đương đại, mà là người đáng chết trăm năm sau, lại được bí thuật duyên thọ tục mệnh, cũng chưa chết. Như vậy kể từ đó, số lượng ngược lại so với cao thủ báo đan đương đại càng nhiều. Nhưng những việc này thực sự quá mức mơ hồ, Triệu Băng Ngạn cùng với Lục Tử Húc nghe xong cũng là ngạc nhiên, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Minh Loan tiên sinh, có thể thỉnh giáo hay không? Không biết người ma môn có bao nhiêu, bọn họ sống bao lâu, tôn chỉ ma môn hành sự lại là cái gì? Lục Tử Húc tò mò hỏi, chắp tay, tựa như đệ tử xin thỉnh giáo. Đây là tôn kính đối với người đặt giả vi sư. Lục tiên sinh không cần đa lễ. Minh Loan khách khí nói một câu. Kỳ thật ma môn số lượng không nhiều lắm, đại khái cũng chỉ có 10 đến 20 người, sống bao lâu liền không rõ ràng lắm, bí thuật đều không phải là có thể thành công, còn có rất nhiều bí thuật bản thân liền tồn tại vấn đề, mà bọn họ đều là đi chiêu số bảng môn tà đạo, đem chính mình luyện thành yêu ma quỷ quái. Về phần tôn chỉ hành sự, cũng không có ý đồ gì khác, chỉ là tụ ở bên nhau giao lưu kinh nghiệm, tìm kiếm thuật trường sinh bất lão. Bất quá bọn họ đều nghe lệnh chi chủ ma môn. Nghe đến đó, Trương Hạo không khỏi buồn cười. Đây còn không phải là hội giao lưu học thuật trường sinh bất lão sao? Cũng đúng, xem như hội giao lưu đi. Minh Loan gật gật đầu, còn nói thêm. Lục tiên sinh, người không biết ma môn, nhưng nhất định biết Thiên Đô. Năm đó sư phụ ngươi tham gia tổ tiên hội Thiên Đô. Cái gì? Thiên Đô? Sư phụ ta? Lục Tử Húc sửng sốt, tức khắc ngây dại. Minh Loan làm sao lại biết sư phụ hắn? Mà tổ tiên hội Thiên Đô, trước khi sư phụ Lâm Trung còn dặn dò qua hắn, nếu hắn bước vào đan đạo, liền có cơ hội đi tham gia Thiên Đô tổ tiên hội luận đạo. Sư phụ hắn không có báo đan, nhưng tư chất thượng thừa, phẩm hạnh đoan chính, được một vị lão tiền bối đề bạt, lấy thân phận đệ tử đi theo tham gia tổ tiên hội. Bất quá nói đến cũng khéo, khi đó Đông Hoàng còn ở Thiên Triều bái sư học nghệ, cũng đi theo một vị lão tiền bối tham gia tụ tiên hội. Thiên Đô tụ tiên hội là cái gì? Trường Hạo cảm thấy tò mò. Lục Tử Húc nói: Đại khái cùng ma môn này giống nhau đi, là tiên nhân chính đạo giao lưu học thuật. Nghe sư phụ nói, tổ tiên hội rất có lịch sử, khởi nguyên với bát tiên. Bát tiên chính là kết quả xếp hạng vài lứa trong tổ tiên hội. Nhưng về bát tiên, cụ thể cách nói không đồng nhất, do cuộc niên đại quá xa xăm, chỉ có đám người Lữ Đồng Tân có thể khảo chứng, đám người Thiết Quải Lý liền không thể nào khảo chứng. Bất quá tổ tiên hội vẫn luôn truyền lưu xuống dưới. Nghe nói tổ tiên hội còn được Côn Luân tán đồng ban cho một tòa cung điện tên là Thiên Đô. Cung điện Thiên Đô? Cung điện này ở đâu? Trương Hạo càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, nhưng Côn Luân này cũng thật đủ nghiêu bức, giống như còn ở phía trên Thiên Đô cùng Ma Môn. Cung điện Thiên Đô ở đâu ta cũng không biết. Lục Tử Húc cười khổ một tiếng nói: Dựa theo lời sư phụ nói, khi Thiên Đô triệu khai tổ tiên hội sẽ thông báo mời từng người, điều kiện được mời là cảnh giới báo đan. Bất quá nhiều năm như vậy cũng không nghe nói triệu khai tổ tiên hội, phỏng chừng bọn họ đều là một đám tiên nhân siêu thoát thế tục, không có khái niệm thời gian gì, tùy tiện bế quan liền đã quên đi. Cũng có lẽ là bọn họ triệu khai, nhưng ta là phàm phu tục tử, không có cơ hội biết mà thôi. Trương Hạo nghe vậy nhịn không được buồn cười. Thiên Đô tụ tiên hội này còn làm cho rất thần bí, nhưng cẩn thận tưởng tượng cũng không có gì ghê gớm, đơn giản chính là mấy cao thủ đan đạo tụ hội party. Hắn cũng có thể mời mấy tiên nhân tới ăn uống khoang lác, chính mình là một cái tụ tiên hội, sau đó tìm người ghi chép lại, ở trong giới phóng ra tiếng gió, làm cho người ở bên ngoài buổi tụ hội chỉ đành phải nhìn lên hâm mộ, có tràn đầy khí phách hay không. Bất quá nghiêm túc nói đến, hắn muốn sáng tác sách về nhân đạo, làm tụ tiên hội gì đó cũng không tồi. Quan trọng nhất chính là hắn đem đám người Bạch Liên pháp tôn này hoàn toàn giải quyết. Đấu pháp tính kế đã lâu, từ khi Lâm Thị trở về liền vẫn luôn đấu đến bây giờ. Rốt cuộc thả lỏng một chút, tâm tình rất tốt, lại về tới trạng thái vui vẻ thoải mái. Sư đệ, trước tiên xử lý xong nơi này, chúng ta còn phải nghĩ cách đi ra ngoài, bên ngoài còn có một con hàn bạt. Lục Tử Húc nhắc nhở một câu. Sư huynh nói đúng, việc này còn không có xử lý xong. Trường Hạo nhanh chóng trở lại tâm tình, lúc này nói chuyện phiếm về ma môn, còn không có đem thư xem xong, tiếp tục đi xuống xem. Mặt sau di thư là di ngôn chân chính, nói đến hậu nhân tới khởi thi, nếu bí thuật thất bại, giao phó vấn đề sở hữu di vật, đề cập tới một mạch của Trương Hạo này, thì lão tổ tự giang hổ thẹn, vì che giấu thân phận, không có truyền thụ bản lĩnh thật gì, cũng không có nói cho bất luận chuyện dư thừa gì, nhưng dù sao cũng là đệ tử đưa tiến cuối đời, truyền nhân hậu bối cũng là thi lão tổ đích truyền, nếu còn có truyền nhân, hết thảy nơi này đều có kế thừa, sau đó là di ngôn cho hậu nhân của chính mình, tiến đến khởi thi, chắc chắn là hiểu thấu đáo chân truyền hắn lưu lại, cẩn thận sở học chi thuật, nếu không tất có tai họa. Nhìn đến đây, mấy người Trương Hạo cảm khái, hậu nhân của thi lão tổ đã chết vào trong tay Trình Giật Vân. Xem xuống phía dưới một chút, thì lão tổ cũng đoán trước tình huống hậu nhân thất truyền. Nếu là những người khác tiến vào mộ táng, có thể vì hắn khởi thi, hắn đương nhiên vui mừng. Nếu không thể vì hắn khởi thi, hy vọng có thể làm hắn an ổn xuống mộ. Thì lão tổ còn để lại một tay, vì dự phòng hậu nhân chính mình thất truyền. Vương Gia Thôn địa linh nhân kiệt, động thiên phúc địa, hắn từng có bố cục. Vì một mạch vương thị bí táng phần mộ tổ tiên, hậu nhân vương thị tất xuất kỳ tài, tất nhiên phát hiện phần mộ tổ tiên huyền diệu, tìm được hắn lưu lại truyền thừa, vì hắn khởi thi. Một mạch vương thị còn không phải là nhà Vương Thúc sao? Trường Hạo kinh ngạc, hai quê nữ triều triều tịch tịch thiên phú dị bẩm, thật đúng là phong thủy phần mộ tổ tiên của vương gia chôn tốt. Tiếp tục xem, di thư viết tới chuyện xưa động thiên cổ thục, thì lão tổ khảo chứng nơi đây là mộ địa của một vị vương tộc thuộc quốc cổ. Đài xương khô này chính là phần mộ của Thục Vương, niên đại ước chừng ở thời kỳ Xuân Thu nhà Chu. Cổ Thục Vương đưa một tờ ngọc thư, ngọc thư ghi lại có long thú lui tới núi Côn Luân, Côn Luân núi non diễn sinh đến xuyên thục. Cổ Thục Vương lại kiếm được thiên thạch, đúc thần binh lôi quân, xuất lĩnh 10 vạn đại quân vào núi Đổ Long. Đại quân tan tác, mai táng tại đây. Đây là bích họa thần điểu kim ô đấu long thú. Ồ, đồ long. Mấy người Trương Hạo không khỏi hai mặt nhìn nhau. Loại sự tình đồ long này thật sự quá mức mê hoặc. Trên đời này thật sự có dòng tồn tại sao? Triệu Băng Ngạn hỏi. Tiếp xúc huyền học còn không coi là nhiều, nhưng đối với những chuyện thần bí đó cũng rất tò mò. Long thú tồn tại hay không ai cũng nói không rõ. Trương Hạo cũng rất tò mò, cân nhắc trong chốc lát còn nói thêm. Bất quá Xuân Thu có ghi lại về kỳ lân, mà lễ ký lễ vận đệ cửu viết long lân quy phượng, đây là tứ linh, đã có kỳ lân như vậy có long thú cũng liền không hiếm lạ. Đương nhiên đây chỉ là cổ nhân ghi lại mà thôi, có thể tin có thể không tin. Mặt sau di thư còn viết đến một mạch vương thị nơi đây là người của vương tộc túc trực bên linh cứu, vương thị vớt thị khách là hậu duệ ruột thịt của cổ thục vương, lấy vương làm dòng họ. Nhìn đến đây Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, thì ra nhà vương thúc còn là hậu nhân của cổ thục vương. Trương Hạo trực tiếp xem nhẹ một đoạn này, tiếp tục xem di thư, cuối cùng là giao phó di vật của cổ thục vương, một tờ ngọc thư, một thanh thần binh, còn có hai cái mặt nạ. Mặt nạ là pháp khí vô sư của cổ thục vương, phân biệt đại biểu hai vị thần linh đại tư mệnh cùng với thiếu tư mệnh, cùng với một ít sách cổ văn hiến đều chứa ở trong dương. Hy vọng người xuống cổ mộ có thể đem mấy thứ này giao cho vương gia. Di thư liền viết xong. Mở ra hai cái dương cuối cùng, một dương là sách cổ văn hiến dùng gấm lụa viết thành, bất quá niên đại xa xăm đã thực rách nát, là vật bồi táng cổ thục vương lưu lại. Chuyện xưa của cổ thục vương chính là từ những văn hiến đó khảo chứng ra tới. Mặt khác chính là một khối ngọc giản, cũng chính là một tờ ngọc thư mà thi lão tổ nói tới, khắc dấu sơn xuyên địa mạo, hồ trạch dị thú, nhật nguyệt sao trời. Cổ thục vương chính là từ trên ngọc giản này tìm được long thú. Sau đó là hai cái mặt nạ, mặt nạ dùng mặt nạ đồng thau tam tinh đôi là một cái phong cách, bất quá là dùng tạo hình mỹ ngọc mà thành. Một cái mặt nạ trong đó càng thêm uy nghiêm thần bí, giống như hung thần. Một cái mặt nạ khác càng là yêu nhã mỹ lệ, giống như nữ thần. Trương Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra tới, cái trước là đại tư mệnh, cái sau là thiếu tư mệnh. Hai chữ tư mệnh liền hàm nghĩa chính là trưởng quản sinh mệnh. Sinh mệnh chia làm tử và sinh, đại tư mệnh trưởng quản tử, thiếu tư mệnh trưởng quản sinh. Cẩn thận xem xét một lần, ngọc thư cùng với mặt nạ ngọc đều thực bình thường, trừ bỏ là linh ngọc thượng phẩm vẫn chưa phát hiện có chỗ nào đặc biệt. Nhưng mơ hồ lại cảm thấy đồ vật này thực huyền diệu, lại không biết huyền diệu ở đâu, còn chờ nghiên cứu. Tới một cái dương cuối cùng, bộ dáng hình chữ nhật, hiển nhiên chính là cổ thục vương dùng thiên thạch đúc thần binh lôi quân. Chạm vào cái dương liền có một cảm giác trầm trọng vào tay. Trương Hạo không khỏi sửng sốt, kinh nghi nói: cái dương này vì sao nặng như thế, ít nhất có 300-400 cân, chẳng lẽ là chứa một khối sắt sao? Trương Hạo mở ra cái dương, đập vào mi mắt lại là một thanh cự kiếm dài chừng 1m3, bề rộng chừng một bàn tay. Thân kiếm, kiếm tích đều rất dày chắc. Chuôi kiếm cùng với thân kiếm là một thể, dùng một khối vật liệu nguyên vẹn đúc mà thành, cũng không biết là kim loại gì, toàn thân tím đen, có khuynh hướng kết cấu kim loại, nhưng mơ hồ lại có tinh thể ánh sáng, cùng loại với hắc diệu thạch, tóm lại đặc biệt kỳ lạ, phảng phất là hợp kim dung hợp giữa đá quý cùng với kim loại đặc thù. Đây là thần binh mà sách cổ miêu tả, tựa kim lại không phải kim, tựa ngọc lại không phải ngọc. Lục Tử Húc kinh hô một tiếng, cự kiếm này tài chất kỳ dị, vừa thấy liền không phải phàm vật. Dựa theo lời nói của thi y lão tổ, kiếm này là cổ thục vương lấy thiên thạch đúc thành, mà thiên thạch chứa đựng nano kim cương, hẳn là nano kim cương cùng với kim loại hợp kim. Minh Loan cũng nhìn không được cảm thấy ngạc nhiên, đối với thiên tài địa bảo rất có giải thích, thiên ngoại là danh xứng với thiên chi bảo tài, ẩn chứa rất nhiều vật chất hiếm có. Về phần nano kim cương, đây là khoa học hiện đại mới phát hiện, cổ nhân hay dùng thiên ngoại luyện kim, đúc thần binh lợi khí. Bản chất kim cương là carbon, carbon dựa theo tỷ lệ nhất định dung nhập cũng liền hợp thành thép. Thép là xuất hiện cuối thời kỳ Xuân Thu, quá độ từ đồ đồng chuyển sang thiết khí. Đương nhiên, ở cái niên đại cổ xưa kia, so sánh với đồng thau, cương thép chính là thần binh lợi khí. Bất quá vật liệu thiên thạch từ trên trời tinh luyện ra, dung nhập nano kim cương cùng với rất nhiều nguyên tố quý hiếm, cụ thể là vật liệu gì ai cũng nói không chừng. Hơn nữa thiên thạch chủng loại bất đồng, vật liệu luyện ra cũng liền bất đồng. Liền tỉ như thanh kiếm này, tựa kim loại lại không phải kim loại, tựa tinh thạch lại không phải tinh thạch. Dĩ kiếm này, Trường Hạo cũng xem xét thanh kiếm này nhưng lại có chút sửng sốt. Nhìn thấy kiếm này, hắn tựa hồ rất có cảm giác, theo bản năng xem nhẹ tài chất của kiếm. Vận mệnh chú định linh giang dẫn đường, làm hắn trước tiên liền cảm giác tới thần vận của kiếm. Thân kiếm cùng với chuôi kiếm đều khắc dấu huyền văn, có hai chữ điểu văn lôi quân, cổ xưa đại khí, trầm trọng tự nhiên. Kiếm phong thực chậm chạp, không có sắc bén giống như đao kiếm, mà là lộ ra một cỗ lực lượng uy nghiêm bá đạo. Bất quá trên kiếm phong còn có mấy chỗ bị sứt mẻ, thân kiếm cũng có rất nhiều dấu vết sâu cạn không đồng nhất. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, tựa hồ đã tàn phá bất kham, lại bằng thêm một cỗ tang thương cổ xưa, tựa hồ mỗi một chỗ dấu vết đều kể rõ chiến đấu bất hủ của nó. Trường Hạo xem đến thất thần, chỉ cảm thấy trước mắt ảo giác hiện lên từng màn đại chiến kinh thiên động địa. Một vị tráng hán cường tráng, thân cao 2 mét, lưng hùm vai gấu, hoài phong lẫm liệt, tay cầm cự kiếm, phong lôi lập lòe, đánh đến trời sụp đất nứt, nhật nguyệt vô huy, nước lửa thổi quét, giống như thiên thần thượng cổ trong thần thoại truyền xưa giao chiến. Hình ảnh ngay lập tức biến mất, cuối cùng dừng lại ở một màn hung thú. Đại quân thương vong vô số, cổ thục vương cùng với hung thú chém giết, một kiếm đâm vào trên ngực hung thú. Hung thú vẫn như cũ phản công, cuối cùng hai người đồng quy vô tận. Oán niệm hồn thú cùng với chiến ý của cổ thục vương tàn lưu ở trên thân kiếm. Là vương giả bá đạo cùng với công trạng, vận mệnh chú định dẫn hắn cộng minh. Chém yêu ma, trừ hung thú, phù hộ nhân đạo hưng thịnh. Trương Hạo, Trương Hạo, ngươi làm sao vậy? Trương Hạo bừng tỉnh nghe được thanh âm, vội vàng ngẩn ra, từ ảo giác phục hồi lại tinh thần, là Triệu Băng Ngạn đang kêu hắn. Lục Tử Húc cùng với Minh Loan bên cạnh cũng là kinh nghi nhìn hắn. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Lục Tử Húc nhanh chóng hỏi, thấy Trương Hạo đột nhiên sửng sốt, còn tưởng rằng là chúng tà sát. Ha ha ha, ta không có việc gì, hẳn là lôi quân nhận ta là chủ. Trương Hạo cười vui vẻ, thần binh có linh, tàn niệm không vong, phủ đầy bụi hơn 2000 năm, hiện giờ lại thấy ánh mặt trời liền nhận chủ. Thần binh nhận chủ? Vừa nghe như vậy, Triệu Băng Ngạn cùng với Lục Tử Húc đều là kinh ngạc, cảm thấy có chút mơ hồ. Liền tính luyện chế pháp bảo cũng phải tế luyện một phen mới có thể nhận chủ, hoặc là tích máu gì đó, lúc này mới nhìn thoáng qua liền nhận chủ sao? Là linh tính tương thông, đạo thống không hợp mà mưu, đạo thống không mưu mà hợp, bởi vậy nhận chủ. Minh Loan nhìn ra huyền cơ trong đó. Khi nói chuyện, Trương Hạo đã duỗi tay đi lấy kiếm, nắm lấy chuôi kiếm, một cỗ lực lượng trầm trọng bá đạo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái lôi điện lập lòe mắt thịt có thể thấy được. Trương Hạo chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, điện lưu nháy mắt truyền tới toàn thân, cảm giác này như là chạm phải điện, mà điện lưu quá mạnh. Trương Hạo lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, kiếm lại quá nặng, trong tay cầm không chắc, bang một tiếng nện ở trên mặt đất, đem phiến đá trên tế đàn đều nứt ra. Trương Hạo cũng bị té ngã. Nhìn thấy một màn này, ba người bên cạnh không khỏi cả kinh, trên thân kiếm này thế nhưng có điện. Trương Hạo! Triệu Băng Ngạn một bước tiến lên, nâng dậy Trương Hạo. Ấy, ta không có việc gì, thần binh này lệ khí quá nặng. Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng mắng to, thần binh này quá hố cha, vậy mà thật sự có điện. Nhìn đến phong lôi lập lòe, còn tưởng rằng là ảo giác. Lôi quân, đây là ý tứ lôi đỉnh vạn quân, làm hại hắn một chút không cẩn thận làm trò cười cho thiên hạ. Lại lần nữa sờ đến chuôi kiếm, cái này không có điện, vừa rồi hẳn là tĩnh điện. Cũng không biết chất liệu của kiếm này rốt cuộc là cái gì, thế nhưng còn có thể hình thành điện tích. Bất quá đây không hổ là thần binh, có thể trở thành điện giật tới dùng, chính là không biết như thế nào phát ra tia chớp, còn phải chờ nghiên cứu. Nhưng kiếm này thật sự quá nặng, chừng 300-400 cân, thật sự không phải phàm phu tục tử có khả năng di chuyển. Càng miễn bàn là muốn một tay cầm kiếm, phòng chừng phải tích cốc viên mãn, luyện thịt thành gân, có lực lượng ném tượng mới có thể dùng được thanh kiếm này. Cùng lúc đó, Trương Hạo cầm lấy lôi quân, hai tay cầm kiếm, thử khoa tay múa chân một cái. thủy tiêu bốn phía lập tức giải tán, kinh hoàng gào giống, trốn vào huyệt động, tựa hồ bị thần binh này kinh sợ. Thủy tiêu rút lui. Triệu Băng Ngạn liếc mắt tuần tra một cái, động quật hoàn toàn an tĩnh xuống, chỉ nghe thấy thanh âm mạch nước ngầm chảy. Sư đệ, di vật thu dọn xong rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị đi ra ngoài, muốn khai quan xem thì lão tổ một chút hay không? Lục Tử Húc hỏi, đối với quan tài đổ máu này thật sự cảm thấy quỷ dị. Đây là cổ mộc long huyết, không phải đổ máu mà là chảy nhựa cây kỳ lân kiệt. Chúng ta khai quan nhìn xem, đem di thể mang ra ngoài, tìm một chỗ đất khác an táng. Nơi này dù sao cũng là mộ địa của cổ thục vương, tu hú chiếm tổ quá tổn hại âm đức. Trương Hạo vừa nói, một bên đem lôi quân buộc chặt ở sau lưng, dọn sạch cái giường, đem vũng máu trên mặt đất thu lại, chuyển vào trong giường. Minh Loan cũng cùng nhau tới hỗ trợ, đem huyết tương trên quan tài thu lấy, cất vào trong giường. Lục Tử Húc vừa nghe cổ mộc long huyết cùng với kỳ lân kiệt, không khỏi trước mắt sáng ngời, nhanh chóng tiến lên chấm một chút huyết tương, quả nhiên là nhựa cây, tức khắc vui vẻ nói. Ha ha ha, đây là thánh dược cường ngân hoàn huyết, nếu ta dùng tới một chút, phòng trường có thể sống lâu thêm mấy năm. Sư huynh, lần này đem sự tình hiểu biết, chúng ta an tâm khai tông lập phái, hoàn thành tâm nguyện, người tất nhiên sẽ có thể báo đan nhập đạo, phối hợp với kỳ lân kiệt, tích cốc tẩy tủy, sống đến 120 tuổi cũng không thành vấn đề. Trường Hạo cũng cười vui vẻ, người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái, tâm tình rất tốt. Thu xong kỳ lân kiệt, trường hơn phân nửa cái giường, ước chừng đánh giá có hơn 100 cân. Xem xét một chút quan tài, dựa theo táng pháp, quan tài là chia làm quan cùng quách. Quách là bên ngoài, quan là bên trong, hai chiếc quan tài một nội một ngoại, ở giữa đổ đầy một ít đồ vật, vây kín ba tầng. Cổ mộc long huyết là quách, quách này không có thêm đinh, là trực tiếp phủ ở bên trên, nhựa cây phân bố toàn bộ mặt ngoài quan tài đều bao vây một tầng, phong kín tất cả khe hở. Kéo ra nắp quan tài, bên trong lớp đầy thiên tài địa bảo, tất cả đều là nhân sâm linh chi. Nhựa cây đã xâm thấu những dược tài đó, tinh oánh dịch thấu, giống như một khối hổ phách huyết sắc, bao vây lấy bên trong quan tài. Nhưng mà quan tài này là sinh mộc, đều không phải là tử mộc, có thể hấp thu phong thủy tầm bổ, từ âm chuyển dương, bên trong thế nhưng không có chút thi khí âm khí nào, ngược lại là một cỗ mộc linh khí đại thịnh, tử hoa mờ mịt, sinh cơ dạt dào, thậm chí còn có nhân sâm khai hoa kết quả. Trời ạ, đây là bảo tài táng pháp. Nhìn thấy một màn này, mấy người nhịn không được khiếp sợ. Trương Hạo, Minh Loan, Lục Tử Húc, ba người khiếp sợ chính là táng pháp huyền diệu này. Triệu Băng Ngạn không hiểu táng pháp, lại khiếp sợ cảnh tượng mỹ lệ này. Một khối hổ phách huyết hồng, bên trong bao vây lấy nhân sâm linh chi, còn có nở hoa, thật sự quá duy mỹ huyền bí. Cổ mộc long huyết hoạt hóa xác chết, nhân sâm linh chi bổ dưỡng nguyên khí, phối hợp với tử vi phong thủy dựng dưỡng, hấp thu linh khí thiên địa, âm cực mà chuyển dương, nghịch chuyển sinh tử, đoạn huyền cơ tạo hóa. Lục Tử Húc kinh ngạc cảm thán một câu, nói: mỹ thuật thì lão tổ hẳn là thành công, không cần khởi thi, chỉ cần một tiếng ho khan là có thể đánh thức. Sư đệ người xác định muốn cho thì lão tổ an ổn xuống mồ sao? Lời này ý tứ thực hiển nhiên, thì lão tổ còn ở trong quan tài, nhưng đã cùng người sống không có gì khác nhau. Trung quy là một mạch tổ sư gia của Trương Hạo. Từ di thư tới xem, thì lão tổ tuy rằng không truyền thụ bản lĩnh thật, cũng không báo cho tình hình thực tế, nhưng đây là vì che giấu tung tích, về tình cảm có thể tha thứ. Còn giao phó nếu bí thuật thất bại, tất cả tài vật cùng với đạo thư nơi này đều từ Trương Hạo kế thừa. Có thể thấy được đối với một mạch truyền nhân này cũng là có tình cảm cùng với áy náy. Nếu bí thuật thất bại, hoặc là bí thuật còn chưa hoàn thành, hoặc là bí thuật mặc dù thành công nhưng yêu cầu phương pháp khởi thi đặc thù, như vậy Trương Hạo không thèm nhìn cũng liền thôi. Nhưng giờ phút này chỉ cần một tiếng ho khan, nếu vẫn là không thèm nhìn, ngược lại là ra tay tàn nhẫn chôn sống, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Cái này sao? Nghe vậy Trương Hạo nhíu mày lại, xác thật là có chút phiền phức. Thì lão tổ không thể nghi ngờ là một ma đầu, tuy rằng tục ngữ nói rất đúng, đạo cũng tùy đạo, không có người xấu tuyệt đối. Thì lão tổ đối với một mạch Trương Hạo này có ân tình, nhưng bởi vậy thả ra ma đầu này, chắc chắn làm hại không cạn. Hắn không giết bá nhân lại vì hắn mà chết. Phần chịu tội Chu Tâm này tuyệt đối không phải chuyện nhẹ nhàng. Nhưng nếu không bỏ ra thì lão tổ còn muốn cho thì lão tổ xuống mồ, cơ hồ chẳng khác nào đem tổ sư ra ngủ rồi chôn sống, sáng thật có chút làm trái nhân đạo. Dù sao cũng là ân nghĩa sư môn, chẳng sợ sư phụ không truyền thụ bản lĩnh thật, chẳng lẽ sư phụ không nói cho đồ đệ chuyện nào đó? Đây cũng là sư phụ tự nguyện, đồ đệ há có thể bởi vậy oán trách sư phụ? Ít nhất sư phụ còn dạy tay nghề dưỡng ra sống tạm. Mà một mạch bọn họ xuống dốc, hoặc là rời khỏi huyện An Dương, hoặc là đổi nghề làm cái khác, dư lại một mình độc đinh sư phụ của Trương Hạo. Sở dĩ vẫn luôn khổ thủ phần chức nghiệp này, còn không phải là vì kéo dài truyền thừa hương khói tổ tiên. Trương Hạo là cô nhi, từ nhỏ chịu sư phụ dưỡng dục, dựa vào tổ tiên truyền xuống tay nghề mưu sinh ăn cơm. Hiện giờ ho nhẹ một tiếng là có thể đánh thức tổ sư gia, nhưng thời gian đã lâu, tổ sư gia này là ma đầu, hiện tại càng là thành yêu, ân tình khó song toàn. Hắn là đại nghĩa diệt tổ sao? Hay là thả ra yêu ma để toàn vẹn ân tình? Đây là khảo nghiệm lựa chọn phân biệt lý lẽ của hắn. Trương Hạo cân nhắc trong chốc lát, liền nói: thả ra cũng không sao. Sư đệ, người ấy suy xét cho kỹ, nếu phóng ra làm hại nhân gian, người sẽ liên lụy đến nhân quả. Lục Tử Húc vội vàng nói, nhắc nhở Trương Hạo lại suy xét một chút, việc này không đơn giản. Vẫn là thôi đi, dù sao cũng là người chết, coi như hắn đã chết. Triệu Băng Ngạn cũng khuyên bảo, thả ra một ma đầu như vậy, hơn nữa là ma đầu 2-3 năm trước, cùng xã hội hiện đại không thích hợp, không có vương pháp bao trùm phía trên thế tục, hơi có vô ý chính là tai họa. Minh Loan không nói chuyện, việc này cùng với nàng không quan hệ, chỉ là rất có hứng thú nhìn Trương Hạo lựa chọn như thế nào. Truyền nghề hương khói cũng là liên lụy nhân quả, nếu không bỏ, phần nhân quả này liền thiếu hạ. Trương Hạo nói, ta thả ra thị lão tổ chấm dứt nhân quả này, nếu thị lão tổ chấp mê không tỉnh, làm hại tạo nghiệt, ta lại trừ ma chém giết. Trước thả lại giết. Mấy người không khỏi kinh ngạc, Trương Hạo lựa chọn thật sự có chút ngoài dự đoán. Trương Hạo cười cười, sửa đúng một chút nói, đều không phải là trước thả lại giết, mà là tội nghiệt 2-300 năm trước, hiện tại đã không thể ngược dòng. Ngay cả triều đại pháp luật đều thay đổi vài lần, ai còn có thể truy tra thị phi đúng sai trước kia? Nếu không thể truy tra, cũng liền không thể luận tội xử phạt. Như vậy ta cần gì so đo ai là ma đầu? Huống chi hình phạt nhận tội cũng có độ lượng, pháp luật quốc gia cũng cho kẻ phạm tội cơ hội thay đổi triệt để, không thể sát phạt ác ý, phải tôn trọng sinh mệnh nhân quyền. Về phần chuyện sau khi thả ra, đây lại là một chuyện khác. Tội trước đã xong, nếu lại có tội, nên đối đãi như thế nào liền đối đãi như thế đó. Một sự kiện chấm dứt một sự kiện, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng lý lẽ chính là như thế, không thể hỗn hào. Nghe vậy, ba người nhịn không được sửng sốt, giống như Trương Hạo nói rất có đạo lý, chiếu cố nhân nghĩa, lý lẽ rõ ràng, nhưng việc này như thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy. Kỳ thật Trương Hạo cũng là cười khổ, người khác có thể không sao cả, nhưng cố tình hắn là một mạch hậu nhân của thi y lão tổ. Thi y lão tổ chính là trưởng bối của hắn, liền tính hắn muốn khinh sư diệt tổ, cũng phải tìm cách cớ thích hợp. Rốt cuộc hắn tự nhận vẫn là một người thành thật chính đạo. Nói xong, Trương Hạo chuẩn bị khai quan, rút ra kỳ lân kiệt giống như hổ phách huyết sắc. Nội quan là một bộ gỗ âm trầm, thi y lão tổ nằm ở bên trong. Mắt thấy liền sắp nhìn thấy tôn dung của thi y lão tổ, mấy người đều là đề cao cảnh giác. Ai cũng không biết yêu thân của lão ma đầu này là bộ dáng gì. Kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, Trương Hạo xông lên nắp quan tài, chỉ thấy một trung niên nằm ở bên trong. Trung niên này bộ dáng hơn 40 tuổi, thân hình hiện ra khô gầy, mặt mày hồng hào, uy nghiêm tuấn lãng, thân mặc thanh đình long bào, giống như đế vương, tôn quý không thể nói. Bất quá móng tay rất dài, chòm râu cùng với tóc cũng rất dài, rõ ràng có thể nhìn ra từ già cả biến thành tuổi trẻ. Nhưng trừ cái này ra, cũng không dư thừa cái gì khác, bộ dáng hoàn toàn như thường. Nhưng mà mấy người Trương Hạo lại là ngạc nhiên, liếc mắt một cái liền nhận ra thì lão tổ bất phàm. Tử khí đông lai, sáng chết tươi sống, khí huyết nội liễm, toàn thân đạt đến cân bằng, nhục linh hợp nhất, âm dương gắn bó, giống như trở lại thiên địa tự nhiên, cho người ta một loại cảm giác nhìn như thực bình phàm, lại thật sự huyền diệu. Nhưng loại huyền diệu này lại không phải người thường có khả năng phát hiện, mà là một loại chuỗi con số ký hiệu người thường nhìn không ra cái gì. Nhưng nhà toán học lại cảm thấy thực huyền diệu, là một loại trình tự pháp tắc cùng với quy luật liên hệ sâu, khó có thể nói hết, chỉ có thể ngầm hiểu. Cảnh giới của thị lão tổ đã đạt đến cánh cửa huyền diệu, thần bí khó giải thích. Minh Loan kinh ngạc cảm thán một câu, cảnh giới bậc này khoảng cách thiên nhân chỉ có một bước xa. Chuyện này cũng thực bình thường, nếu không phải có cảnh giới này, hiểu thấu đáo nhục linh âm dương, mở ra tiềm năng nội tại của sinh mệnh, nếu không cũng không có khả năng hoàn thành bí thuật đoạt tạo hóa thiên địa. Trương Hạo cũng kinh ngạc cảm thán không thôi, có thể kiến thức bí thuật này thật sự có thể nói là mở rộng tầm mắt. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo còn chưa kịp đánh thức thì lão tổ lại thở dốc một tiếng mỏng manh. Thì lão tổ vậy mà chính mình tỉnh lại, bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi mắt đỏ yêu dị lộ ra vài phần bạo ngược, khóe miệng cong thành hình cung, nổi lên một tia ý cười tà khí. Cái này... Mấy người cả kinh, vội vàng lui về phía sau, đều là kinh ngạc tình huống này. Trương Hạo trong lòng mắng to, thì lão tổ vậy mà tự mình thức tỉnh, chuyện này không lầm chứ? Ha ha ha ha, chỉ hoãn lâu như vậy, bổn tọa liền hoạt thi chi thuật đều đã hoàn thành, khí huyết vận hành chu thiên, khởi tử hồi sinh, tạo hóa hoàn dương. Ha ha ha ha. Thì lão tổ cười to một trận, thanh âm thực khàn khàn, ngữ khí khô khốc. Bất quá khi nói chuyện, thanh âm càng ngày càng hồn hậu, nâng lên thân thể, duỗi người, gần cốt giòn vang một trận, ánh mắt nhìn về phía mấy người Trương Hạo, trong mắt yêu ma huyên hồng tùy theo thoái lui, hơi thở nội liễm, ý cười như thường. Vừa rồi đánh nhau kinh động, thì lão tổ cũng đã thức tỉnh một ý niệm, tuy rằng là cơ hội tới rồi, ngay sau đó lấy bí thuật của chính mình khởi thi. Lúc này trì hoãn, vừa lúc làm cho thị lão tổ khôi phục lại. Bất quá giờ phút này thì lão tổ còn thực suy yếu, chỉ chờ Trương Hạo mở ra quan tài, hô hấp một sợi hơi thở mới có thể chân chính hoàn dương hồi sinh. Mấy người Trương Hạo bị nhìn thoáng qua, ánh mắt của thị lão tổ chấn nhiếp nhân tâm, làm nhân tâm kinh sợ. Mấy người Trương Hạo cũng không phải là kẻ yếu, lập tức bày ra tư thế, uy thế cường đại thổi quét, tức khắc một cỗ kình phong thổi tới, lấy bốn người bọn họ phối hợp vây công, liền tính thiên nhân hạ phàm cũng có thể chống đỡ một chút. Ai, mấy tiểu oa nhi, tư chất còn coi như không tồi. Nữ oa này chẳng lẽ là huyết mạch thiên nhân? Thì lão tổ có chút kinh ngạc, bốn người trước mắt này, trừ bỏ Lục Tử Húc yếu nhất, Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn đều là báo đan tích cốc. Minh Loan nhỏ tuổi nhất, cảnh giới lại là tối cao, đã tích cốc viên mãn, hơn nữa mới 16-17 tuổi. Sớm đã thoát thai hoán cốt, thân thể đúng là trong lúc phát triển, gần như với trạng thái hoàn mỹ, hình dáng đặc thù đã có tư chất thiên nhân. Ngươi là tổ sư gia? Ta là Trương Hạo, một mạnh hậu nhân ở Vương Gia Thôn. Trương Hạo hô lên một tiếng, tự báo gia môn. Bổn tọa mới vừa rồi đã nghe được các ngươi nói chuyện. Thì lão tổ ánh mắt nghiêm túc, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, hai tay chắp ở sau lưng, uy thế bế nghệ thiên hạ, giống như một vị bá chủ ma đạo quân lâm, nhìn về phía Trương Hạo. Người thực không tồi, nơi đây địa linh nhân kiệt, tử cực thiên vận, tất có người tài, nạp gia có một mạch truyền nhân như ngươi, rất là vui mừng, bổn tọa đều không phải là ái tần giác la nạp gia. Khi nói chuyện, ánh mắt trung niên vừa thu lại, ra khỏi quan tài, ngủ say quá lâu, thân thể gần cốt sơ cứng chỉ độn, đặc biệt suy yếu, đi đường lảo đảo, rời bước hướng về phía thi thể của Trình Giật Vân. Cái gì? Không phải thi lão tổ? Vừa nghe đến lời này, mấy người Trương Hạo đều là sửng sốt. Ái Tần Giác La nạp gia chính là tên húy của thi lão tổ, di thư có điều đề cập, nhưng người này thế nhưng không phải nạp gia, như vậy người này là ai? Còn chiếm cứ quan tài của thi lão tổ? Lúc này, trung niên kia đã muốn chạy tới trước thi thể của Trình Giật Vân. Máu của Trình Giật Vân còn có ấm áp, trung niên kia thân mình cúi xuống, mồm to uống máu, giống như yêu ma quỷ quái, bất quá uống một ngụm lại phun ra. Khí huyết đã chết, tiểu oa nhi, nhặt cho ta một con thủy hầu lại đây. thì lão tổ hô to một tiếng với Trương Hạo, quá mức hư nhược rồi, nhu cầu cấp bách khí huyết làm dễ chịu thân thể. Uống máu! Nhìn thấy một màn uống máu này, mấy người Trương Hạo nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, lại không có vọng động, ngược lại là ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo. Ý tứ này thường hiển nhiên, do hỏi Trương Hạo muốn động thủ hay không, nhân cơ hội giết ma đầu này. Trương Hạo tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, vốn tưởng rằng là thả ra thị lão tổ, nhưng người này lại không phải là thị lão tổ, còn tuyên bố muốn uống máu, là yêu vật hàng thật giá thật. Bất quá người này tựa hồ không có ác ý, tuy rằng một thân tà khí, lại ngược lại cho người ta một loại cảm giác thường hào sảng khí khái, hành sự tùy tâm sở dục, không che giấu chút nào, ngay cả uống máu cũng nói trắng ra như vậy. Người không phải thị lão tổ, vậy ngươi là người phương nào? Trương Hạo hỏi. Bổn tọa chính là ma tôn Kha Bát, bất quá hiện tại nên là Kha Cửu. Tiểu nữ oa, nếu biết ma môn, liền hẳn là nghe nói qua uy danh của bản tôn. Kha Cửu nhìn về phía Minh Loan, còn nói thêm. Xác chết này ngủ say quá lâu, sớm đã bỏ lỡ thời cơ khởi thi, trong cơ thể khô kiệt, còn không có hoàn toàn khởi thi, thần hồn không thể quy vị, cô âm bất trường, cô dương bất sinh, kiên trì không được bao lâu. Khá. Nghe tên Húy như vậy, Minh Loan vẻ mặt kinh ngạc. Ba người Trương Hạo lại là kinh nghi. Kha Cửu là người nào? Kha Bát là một thế hệ tôn chủ ma môn, tục truyền người này tên thật là họ Kha, tránh thoát 8 lần tử kiếp, cho nên tên là Kha Bát. Nhưng Kha Bát ở 300 năm trước tử kiếp thất bại, sinh tử đạo tiêu. Bất quá người trong ma môn giả chết trốn tránh là chuyện bình thường, vì cầu duyên thọ tục mệnh, không bị quấy rầy ám toán. Minh Loan nhàn nhạt nói, nhưng cụ thể như thế nào nàng cũng không biết, rốt cuộc đây là chuyện của 300 năm trước. Mà Đông Hoàng tiến vào ma môn mới có 30 mấy năm, hơn nữa sau khi Đông Hoàng bị Thích La Hán làm trọng thương, mấy năm nay vẫn luôn trốn tránh, vì cầu bí thuật chuyển thế đầu thai, là Minh Loan thay thế được Đông Hoàng. Thật là rong dài, trước tiên cấp cho bổn tọa một con thủy hầu. Kha Cửu quát lớn, nhưng thanh âm càng thêm suy yếu. Trương Hạo nhíu mày, trong lòng cân nhắc muốn diệt Kha Cửu này hay không. Lần này tới xem, rất có thể là Kha Cửu ám toán thị lão tổ, cướp lấy đạo quả của thị lão tổ. Tựa hồ nhìn ra Trương Hạo nghi ngờ, Kha Cửu cười to. Ha ha ha, tiểu oa nhi, đều không phải là bổn tọa tính kế nạp ra, mà là tính mệnh nạp gia cùng với Kha Bát tương hợp. Không phải là Kha Bát, cũng không phải là nạp gia, bổn tọa chính là Kha Cửu. Tính mệnh thì lão tổ vì sao sẽ cùng ngươi tương hợp? Trương Hạo tiếp tục hỏi. Tiểu oa nhi, ngươi đã hỏi đủ chưa? Rõng dài, bổn tọa chưa hoàn toàn khởi thi, nhớ không rõ những việc này. Kha Cửu đã thực phiền toái, khi nói chuyện ánh mắt tập trung, trong mắt lập tức nổi lên tơ máu, yêu dị đỏ tươi, bạo ngược đến cực điểm, ánh mắt hóa thành một cỗ điện quang, chợt lóe mà qua, nhằm về phía Lục Tử Húc. Cẩn thận! Trương Hạo lập tức phản ứng lại, ma đầu này dám hành hung, một tiếng nhắc nhở, miệng phun lôi âm chân ngôn, nhưng ánh mắt này của Kha Cửu giống như ý niệm hóa thành thực chất, phá tan lôi âm, không hề bị ngăn trở, đánh thẳng tới Lục Tử Húc. Lục Tử Húc cả kinh, nhưng cảnh giới quá thấp, hoàn toàn ngăn không được thủ đoạn này, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tức khắc mất đi lý trí. Mà bên cạnh Lục Tử Húc vừa lúc là Triệu Băng Ngạn. Lục Tử Húc giơ tay, rút chủy thủ bên hông Triệu Băng Ngạn, thuận thế đặt tại trên cổ Trương Hạo, một tiếng máu tươi vẩy ra. Cùng lúc đó, Triệu Băng Ngạn cũng phản ứng lại, một tay bắt lấy Lục Tử Húc. Tìm chết! Minh Loan quát khẽ một tiếng, nâng lên tay ngọc, ngón tay thon dài kết thành ấn quyết, tụ tinh khí thần đối với không trung phác họa, nháy mắt liền xuất một chiêu đạo thuật Tam Dương Kim Ô Hỏa, bấm tay bắn ra bùa chú biến ảo Kim Ô Thần Điểu, ý niệm ngọn lửa huyền diệu đánh thẳng về phía Kha Cửu. Dĩ là vẽ bùa trong hư không, đáng tiếc chỉ có cảnh giới âm hỏa, còn không thể làm gì được bổn tọa. Kha Cửu có chút kinh ngạc, liếc mắt một cái liền nhận ra đạo thuật, lại là ánh mắt tập trung, đồng tử huyết hồng bạo ngược đến cực điểm, hoàn toàn không giống đôi mắt người, càng như là một đầu yêu ma hung thú. Nhưng hai mắt đạt đến quyền ý, nối liền âm dương, ánh mắt như hóa thực chất, một đạo lôi điện từ hư không chợt lóe, tan biến Kim Ô Thần Điểu, đạo thuật tiêu tán vô hình. Đây là quyền ý mục kích hư không sinh điện. Nhìn thấy một màn này, Minh Loan kinh hãi. Cảnh giới này đã có thể so với Dương Thần Tiên Gia, quyền ý hóa thực chất, không sợ hết thảy đạo thuật âm thần, trừ phi là tiên thuật dương thần. Trường Hạo cũng là sắc mặt trầm xuống. Người có thủ đoạn thần thông bậc này có chút vượt quá dự đoán trước của hắn. Tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng một ánh mắt là có thể hiện ra quyền ý, hơn nữa quyền ý hóa thực chất, đã đạt cảnh giới dương thần, hoàn toàn áp chế đạo thuật âm thần. Mà người này còn biết nhiếp hồn chi thuật, hiển nhiên đối với đạo thuật huyền môn cũng đặc biệt tinh thông. Bổn tọa không có ý giết người, chỉ là cho mấy tiểu oa nhi các người biết, giờ phút này bổn tọa thực yếu, lại cũng không phải là các người có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kha Cửu cười to một tiếng, khi nói chuyện đã buông ra Lục Tử Húc. Lục Tử Húc phục hồi lại tinh thần, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình huống trước mắt cũng minh bạch là động thủ. Ai giúp bổn tọa bắt lấy Thủy Hầu, hoặc lấy mấy chén canh nhân sâm càng tốt. Bổn tọa không keo kiệt chỉ điểm thần thông, bái sư thu đồ đệ cũng được. Hoặc là muốn cái gì, các người cứ việc mở miệng, đừng rong dài, nếu không bổn tọa không ngại uống máu các người. Kinh sợ một phen lại nói lời này, nói rõ là uy hiếp, là mấy người Trương Hạo không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không liền cá chết lưới rách. Mấy người Trương Hạo nhíu mày, đương nhiên không muốn không thể hiểu được cùng với người liều mạng như vậy. Dù sao cũng là ngày xưa vô oan, gần đây vô thù, vẫn là Trương Hạo chính mình đem người thả ra, đây là vác đá nện vào chân mình. Nhưng nếu bọn họ rút đi, Kha Cửu cũng có thể tự mình bắt lấy Thủy Tiêu bồi bổ, phục hồi lại thân thể. Một khi đi ra ngoài, chắc chắn tìm Trương Hạo tính sổ. Mà người này chủ động dừng tay, giải trừ nhiếp hồn thuật cho Lục Tử Húc, không có ý đối địch. Trương Hạo cũng không muốn đắc tội ma đầu này. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra, Kha Cửu cũng không phải là thành yêu ma muốn uống máu, mà là nhu cầu cấp bách làm dễ chịu thân thể. Ha ha ha, ta đi bắt một con Thủy Tiêu. Trương Hạo cười đến thực buồn bực, đi xuống tế đàn bắt Thủy Tiêu, trong lòng lại làm mắng to. Lần này thật là bị hố một phen, vậy mà thả ra ma đầu như vậy. Nếu chiêu chọc không nổi, như vậy chỉ đành phải dựa vào nghề cũ của hắn, phải nghĩ biện pháp lừa dối một chút. Nhưng lừa dối cấp bậc lão ma đầu thật sự không phải là chuyện nhẹ nhàng. Bất quá Trương Hạo chớp mắt, lập tức có chú ý. Kha Cửu ngủ gần 300 năm, thế giới bên ngoài đều thay đổi. Kha Cửu không thông thế tục, lấy công phu lừa dối của hắn, tùy tiện là có thể lừa dối một phen. Nếu là lừa dối không được, hắn cũng chỉ đành báo cảnh sát, làm Triệu Băng Ngàn đem Long Vệ triệu tập lại đây, dùng thương pháo bao vây tiêu trừ, liền tính là thiên thần hạ phàm cũng chống đỡ không được. Quyết định chủ ý, Trương Hạo cũng không sợ, chỉ sau chốc lát nhặt được thi thể một con Thủy Tiêu đã chết một đoạn thời gian, máu đã lạnh. Kha Cửu tiếp nhận Thủy Tiêu, phát hiện móng tay có chút dài, không quá thuận tiện, nói: lấy cái dao nhỏ lại đây, bổn tọa muốn cắt móng tay. Ha ha ha, Cửu gia muốn cắt móng tay, Minh Loan muội muội mau hỗ trợ. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, nếu muốn lừa dối, trước tiên đem quan hệ kéo gần, còn đem Minh Loan đẩy đi ra ngoài. Nhà đầu này lai lịch không minh bạch, đối với hắn giáp tâm bất lương, ngay cả ma môn cũng biết, tám phần không có chuyện gì tốt. Ấy, tiểu oa nhi nhanh như vậy liền quen tay, còn biết gọi Cửu ra. Kha Cửu cũng cười, tựa hồ ỷ vào có bản lĩnh, hoàn toàn không có sợ hãi, vươn tay chở Minh Loan cắt móng tay cho hắn, cũng không sợ Minh Loan đột nhiên tập kích. Minh Loan lại là có chút sửng sốt, tức khắc có loại cảm giác bị Trương Hạo bán đứng, nhưng cũng chỉ đành phải tiến lên rút ra hắc kiếm, một cái kiếm hoa xẹt qua, móng tay chặt đứt, thuận tiện chòm râu cùng với tóc cũng cắt đi. Kha Cửu rất có hứng thú nhìn thoáng qua, tiếp theo nắm lên Thủy Tiêu bài trừ máu tươi uống mấy hớp, sau khi uống xong thì nhắm mắt lại tu dưỡng trong chốc lát, trong cơ thể được dễ chịu, thân thể linh hoạt vài phần, tiếp theo mở mắt ra nói: âm khí quá nặng, thật là khó uống, còn phải cần canh nhân sâm tẩm bổ. Trong vòng 3 ngày, nếu là không thể điều trị thân hình, chắc chắn liền phế vật. Bí thuật này quá mức nghịch thiên, Tuy rằng có thiên tài địa bảo cùng thiên địa linh khí tầm bổ, nhưng chung quy là ngủ say quá lâu, bỏ lỡ thời gian khởi thi. Đối với cơ năng bên trong có tổn thương cực lớn, nếu là nằm ở chỗ này, tiêu hao cơ hồ bằng không, chỉ ngừng lại sinh mệnh, ngủ tiếp 100 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng giờ phút này Hoàn Dương chuyển sinh, cơ năng bên trong làm lại vận hành, tổn thương cũng thể hiện ra tới. Kha Cửu đứng dậy, hoạt động thân thể một chút, nhìn về phía Trương Hạo nói: "Ngươi cũng coi như là một nửa đệ tử của bổn tọa, điển tịch đạo thư vốn nên chuyển cho ngươi, nhưng tài vật nơi này đều là sở hữu của bổn tọa, mang bổn tọa đi ra ngoài, muốn lấy linh dược, đem Cửu gia ta dưỡng tốt, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, trường sinh bất lão." Trương Hạo nhìn không được nhếch miệng, mà đầu này thật đúng là không khách khí, yên tâm thoải mái làm đại gia. Bất quá trong lòng Trương Hạo cũng là cười, hắn không muốn trộm mộ lấy bảo, cũng không phải là hắn không yêu tài, chỉ là ngại với đạo nghĩa. Nhưng ma đầu này tuyên bố là tài chủ, hắn không ngại từ trong tay tài chủ này lừa dối tiền tài. Tuy rằng việc này thực dối trá, nhưng đạo lý chính là như thế, tựa như rửa tiền, vừa chuyển tay liền tẩy trắng. Ha ha ha, Kiểu gia tạm thời đừng nóng nảy. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, chơi lên lá trái lá phải, còn nói thêm: "Bên trên có một con hạn bạt, còn có chút phiền toái, phải đưa tới nơi này, nghĩ cách bó trụ." Hạn bạt. Kha Cửu nghe vậy, hồi ức trong chốc lát, rất nhiều đồ vật đều nhớ không nổi. Bất quá việc quan trọng vẫn là ghi khắc ở chỗ sâu trong thức hải, chỉ là tỉnh lại không lâu, yêu cầu cẩn thận hồi tưởng, nói: "Hạn bạt là xác chết nạp ra, cảnh giới không đủ, không thể bí thuật nhập táng, linh tính thần nguyên ký thác ở trên thi thể bổn tọa, ý đồ đoạt xá thân thể bổn tọa, lại không biết cảnh giới bổn tọa đã đạt đến bí cảnh thần thông, nhục linh bất diệt, bí thuật nhập tàng, vừa lúc làm bổn tọa ăn trộm thiên cơ, khởi tử hồi sinh, ý trời như thế." "Cái gì? Hạn bạt kia chính là Thi Y lão tổ?" Vừa nghe lời này, mấy người đều là trợn tròn mắt, thì ra trong đó có một phen liên lụy khác. Trương Hạo tò mò hỏi: "Kiểu gia, Thì lão tổ vì sao lại mượn xác của ngài? Ngài không phải là chi chủ ma tôn sao?" "Chi chủ ma tôn?" Kha Cửu cười to, nhớ tới một ít việc, lại cười đến có vài phần tang thương. "Không đề cập tới nữa, sinh tử có mệnh, ân oán chỉ làm tăng thêm phiền não. Bổn tọa đã thi giải chuyển sinh, nhân quả kiếp trước đã đứt, về phần hạn bạt kia, không cần lo lắng, bổn tọa có thể ứng đối." Kha Cửu ngữ khí buồn bã, đều có một cỗ tiêu dao tự tại, chuyển sinh 9 lần, trải qua mấy trăm năm, hiện giờ đại nạn không chết, lại lần nữa chuyển sinh tỉnh lại, đủ loại ân oán kiếp trước, phảng phất liền ở vừa rồi phát sinh trong mộng, nhưng trong mộng quá mức mơ hồ, chỉ chớp mắt liền phai nhạt, nhạt đến mức hắn cũng không có tâm tình đi so đo. "Đúng rồi, bây giờ là năm nào đại thánh? Niên hiệu là gì? Hoàng đế là ai? Các người ăn mặc quần áo kỳ quái, hay là lại thay đổi triều đại?" Kha Cửu dò hỏi, trải qua năm tháng quá nhiều, thay đổi triều đại cũng thấy vài lần. "Đại thanh đã không có, toàn bộ thiên đô thay đổi, hiện tại không có hoàng đế, là xã hội hiện đại, khoa học, dân chủ, pháp chế. Nói mấy câu cũng không rõ, đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết." Trương Hạo cười cười, xã hội cổ đại cùng với xã hội hiện đại so sánh, hoàn toàn là hai nền văn minh. Kha Cửu nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được xã hội hiện tại là bộ dáng gì. "Không có hoàng đế sao?" Nghe được lời này, Kha Cửu không khỏi ngây ngẩn cả người. Từ cổ chí kim, sao có thể không có hoàng đế? Bất quá Kha Cửu cũng không hỏi nhiều, đi ra ngoài nhìn xem sẽ biết. "Băng Ngạn tỷ, chuẩn bị một chút, đem huyệt động này phá bỏ, chúng ta cũng nên đi ra ngoài." Trương Hạo vừa nói, một bên thu thập những cái giường ở quan tài. Minh Loan cùng với Lục Tử Húc cũng hỗ trợ. Triệu Băng Ngạn lấy ra bom mìn, bắt đầu chuẩn bị bạo phá. Kha Cửu nhìn thấy một màn này, tuy rằng không hiểu Triệu Băng Ngạn dùng pháo gì, nhưng muốn phá vỡ nơi đây, đây chính là phá phong thủy, liền báo cho một câu: "Nơi đây là tử cực vựng, mệnh số chi hòa, khí vận chi hối, phá vỡ nơi đây chính là phá phong thủy tử cực, sẽ có trời phạt đại kiếp nạn." "Kiểu gia không cần lo lắng, ta cũng không tin một bộ này." Trương Hạo trong lòng cười thầm, cổ nhân đều thường mê tín, từ vương công quý tộc cho tới bá tánh bình dân. Bất quá xã hội hiện đại cũng không sai biệt lắm, tư tưởng lý niệm nào đó cũng sẽ không bởi vì xã hội nhân văn tiến bộ mà đề cao. Tiểu Oa Nhi, mệnh số khí vận chi thuật, sống được càng lâu liền càng minh bạch huyền diệu trong đó. Bất quá bổn tọa biết rõ lợi hại, lại cố tình cũng không tin một bộ này. Nghịch thiên mà đi mới là lạc thú, người thực không tồi, rất hợp ý Cửu gia ta. Kha Cửu rất là tán dương, lộ ra vẻ tùy tính, không bám vào một khuôn mẫu nào. Bố trí bào phá xong, mấy cái dương đồ vật lấy ra tới, cất vào quan tài. Trương Hạo cùng với Minh Loan nâng quan tài lên, Kha Cửu đi lên trên, để ngừa gặp gỡ Hàn Bạt. Trương Hạo cùng với Minh Loan đi ở giữa, Triệu Băng Ngạn cùng với Lục Tử Húc cản ở phía sau, trở lại đường cũ. Có ma tôn Kha Cửu kinh sợ, cùng với kiếm lôi quân của cổ thục vương, yêu vật đều trốn vào địa huyệt, dọc theo đường đi thực thông suốt. Trở lại một thất sinh môn, Hàn Bạt còn đang du đáng. Kha Cửu một ánh mắt đảo qua, huyết hồng bạo ngược, tựa hồ chỉ có nhìn thấy ánh mắt này mới có thể biết Kha Cửu không phải là người mà là yêu ma. Ngay cả Hàn Bạt cũng theo bản năng sợ hãi, bị xua đuổi tiến vào thông đạo. Mấy người Trương Hạo nhìn thấy một màn này nhìn không được ngạc nhiên, Hàn Bạt này vậy mà chính là xác chết của Thi Y lão tổ, mà linh tính thần nguyên của Thi Y lão tổ lại đoạt xá thi thể của Kha Cửu. Nhưng Kha Cửu thân là chi chủ ma môn, như thế nào sẽ đột nhiên bỏ mình, thi thể lại như thế nào rơi vào trong tay Thi Y lão tổ? Nhân quả trong đó chỉ sợ là liên lụy đến tranh đấu gay gắt của ma môn. Hiện giờ Kha Cửu tỉnh lại còn không biết sẽ dẫn ra cái gì. Bất quá giờ phút này cũng không thể nghĩ nhiều, phải nhanh chóng nghĩ cách phá vỡ vách tường. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.